Từ Hokage bắt đầu, chương 78, Is Dead sắp trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau lúc này tại đại thần biệt thự, Rosen đang ngồi cùng đối diện đang nhai sống thịt tươi đại thần. Nghe nói ngươi bắt được mấy cái Night Raid thành viên, đại thần nhìn hắn nói. Đúng là đại thần, tin tức của ngươi rất nhanh. Rosen nói, cũng đúng thôi, trận chiến hôm qua náo động rất lớn muốn che giấu cũng không được. Hơn nữa lấy đại thần quyền lực muốn điều tra cũng không phải việc gì khó khăn. Hôm qua ta đúng là có cùng Night Raid xung đột, hơn nữa có đem mấy người bắt được. Hắn nói, quả nhiên ta không nhìn lầm năng lực của ngươi, giao Night Raid cho ngươi quả không sai. Sau đó đại thần lại nói tiếp, ngươi cứ yên tâm đi, việc ta đã hứa với ngươi nhất định ta sẽ làm được. Về phía bệ hạ ta sẽ lo liệu, trước đây đại thần có hứa với hắn là nếu hắn đem Night Raid tiêu diệt thì Night Raid nữ thành viên sẽ thuộc về hắn. Vậy thì cảm ơn ngươi nhiều. Sau đó đại thần bỗng dưng nhớ điều gì đó rồi nhìn hắn nói. À mà phải rồi, nghe nói Is Dead sắp về đế đô rồi. Vậy sao ta cũng đang rất nhớ nàng đây. Sau đó hắn lại nói tiếp, lấy thực lực của nàng thì Bắc Phương dị dân tộc không khác nào một món đồ chơi. Lâu như vậy mà nàng mới về, xem ra là nàng đã chơi chán rồi. Đối với nữ vương tính cách của Is Dead hắn cũng thật hết cách. Lấy thực lực của Is Dead hiện giờ thì ở thế giới này rất ít đối thủ, chỉ là nàng muốn được hành hạ dị dân tộc phương Bắc để hưởng thụ thú vui mà thôi. Nghe nói Bắc Phương dị dân tộc có Numa Seikai nên ta nghĩ bọn chúng phải chống đỡ một thời gian nữa chứ, không ngờ lại nhanh như vậy bị tiêu diệt. Đại thần cảm khái nói, ha, Bắc Phương dũng dã, gì chứ còn không phải bị Is Dead đem ra chơi hư. Hắn khinh thường nói, không biết quân cách mạng nghĩ gì mà lại đi hợp tác với dị dân tộc để lật đổ đế quốc. Đem lãnh thổ trả về cho bọn chúng, thật nực cười. Trên đời này không có thứ gì có thể tồn tại vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích mới là quan trọng nhất. Dị dân tộc có thể vì lợi ích mà hợp tác với quân cách mạng thì sau này cũng có thể vì lợi ích mà quay sang đâm sau lưng bọn chúng. Đám quân cách mạng không thể không biết điều đó nhưng vẫn đi hợp tác với dị dân tộc, xem ra bọn hắn quả thật không nắm chắc lật đổ đế quốc. Sau khi cùng đại thần nói chuyện xong hắn liền đi về biệt thự. Hắn cũng không lo Akame đám người chạy thoát, hắn đã ở biệt thự bố trí một cái kết giới. Hơn nữa còn ở trên người Akame và Leon hai người bố trí thuật thức nên hai người không thể đi ra khỏi biệt thự được. Rosen đại nhân ngài về rồi. Seryu nói, Akame đám người thế nào? Hắn nói, Akame thì vẫn bình thường, còn Leon thì rất là nóng nảy đến giờ vẫn còn đang la lối. Vì không chịu được nên chúng ta đem nàng nhốt lại. Vậy sao, hắn trầm tư, được rồi, ngươi cũng không cần phải trông chừng nàng suốt như vậy. Ngươi cứ tiếp tục làm việc của mình đi, tuân lệnh. Sau đó hắn đi đến bên cạnh Seryu hướng về bên tai nàng nói nhỏ. Hôm nay ngươi cũng không cần đi đến chỗ làm, tối nay hãy ở lại đây với ta. Nghe vậy Seryu ngượng ngùng nói, vâng, vâng, nếu như Rosen đại nhân muốn như vậy thì ta luôn sẵn sàng. Ha ha ha, nghe vậy hắn cười lên sau đó liền hôn lên đôi môi của Seryu. Bị hắn hôn Seryu cũng tận tình đáp lại, cả hai người liên tục trao nhau những nụ hôn nóng bỏng. Bỗng nhiên lúc này Kurum âm thanh truyền đến, Rosen đại nhân không công bằng, ta cũng muốn cùng đại nhân hôn. Được thôi Kurum, ta rất sẵn lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong hắn liền kéo Kurum vào lòng rồi hôn lên nàng đôi môi. Kurum cũng phối hợp hắn mở miệng ra để hắn luồn chiếc lưỡi của mình vào, cả hai người cứ như thế đến mấy phút sau mới ngừng. Hô, hô, hai người sau khi rời môi Kurum liên tục thở gấp lấy không khí. Được rồi Kurum, bây giờ chúng ta đi gặp người Wani. Chan thôi, đợi tối nay ta sẽ cùng ngươi làm tiếp. Kurum ngượng ngùng gật đầu. Sau đó hắn liền cùng Kurum đi đến Akame gian phòng. Vừa bước vào phòng hắn liền thấy Akame đang ngồi ở trên giường. Thấy hắn tới Akame quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn khác. Ở đây có quen không Akame? Hắn nói, ngươi muốn gì ở ta? Akame băng lãnh nói, đương nhiên là muốn ngươi phục tùng ta rồi. Ngươi từ bỏ ý nghĩ đó đi, ta sẽ không phục tùng ngươi. Ha ha ha, ngươi biết không, mới đầu siêu cũng giống như ngươi vậy nhưng rồi nàng cũng đầu nhập vào ta mà thôi. Hắn cười nói, nghe hắn nói thế Akame nhắm mắt lại không muốn nhìn hắn nữa. Bỗng dưng nàng cảm thấy trên môi truyền tới cảm giác, mở mắt ra thì nàng kinh hoàng khi thấy Rosen đang hôn nàng. Ngươi làm gì vậy? Akame hốt hoảng nói, đây còn là lần đầu tiên nàng cùng người khác phái thân mật như vậy, hơn nữa là còn trước mặt Kurum. Hắn liền đem Akame ôm vào lòng sau đó bên tai nàng nói. Lúc này ở dưới nhà ngươi nhìn lén chúng ta đúng không? Nghe vậy Akame đỏ mặt xấu hổ. Thật ra lúc hắn cùng Kurom đang hôn môi hắn liền phát hiện Akame đang nhìn lén, chỉ là hắn không vạch trần mà thôi. Sau đó hắn liền tiếp tục hôn lên Akame môi đỏ khiến cho Akame rất là xấu hổ, nàng muốn phản kháng như lại bị Rosen cho khống chế. Thấy không phản kháng được nàng liền từ bỏ rồi sau đó nhắm mắt lại, nếu đã không phản kháng được cũng chỉ có thể tận hưởng. PS, ngày mai mình bận ôn thi nên không ra chương được, phải đợi đến tận tối ngày 1 mới có thể ra chương. Nên hôm nay mình ra 3 chương cho mọi người đọc, cách chương.